Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 56, Chu Tà. Thanh Hư đi tới ngồi xổm ở Trần Hân Nhi bên người, bắt đầu bày ra đến trong tay đồ vật. 36 cái đồng tiền bị hắn có quy tắc sắp xếp tại Trần Hân Nhi chung quanh, sắp xếp tốt về sau cắn một cái phá đầu ngón tay của mình. Dùng máu của mình trên mặt đất bên trên vẽ lấy cái gì? Dương hộ trận, thành, theo hắn một tiếng quát nhẹ. 36 cái đồng tiền bày trận pháp hiện lên một tia rất nhỏ gần như không thể gặp quang mang. Cùng Chu Tà tùy tiện vẽ mai phù lục đều có thể tránh quang nửa ngày, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thanh Hư đạo sĩ lau lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn Trần Hân Nhi. Nữ thí chủ, cái này dương hộ trận tại Chu tiền bối trước khi đến nhất định lấy cam đoan ngươi an toàn. Các đồ nhi, kết vòng che chở nữ thí chủ, thời khắc bảo trì cảnh giác. 6 cái tiểu đạo đồng ứng thanh tại Trần Hân Nhi chung quanh bên trên ngồi xếp bằng, trong tay kéo lấy trường kiếm, riêng phần mình đề phòng lấy trước mặt mình một khối. Thanh Hư cũng đưa lưng về phía Trần Hân Nhi ngồi xếp bằng dưới, hình thành một cái 7 người ngồi vây quanh vòng tròn, đem nàng hộ ở giữa. Trần Hân Nhi vốn nghĩ Chu Tà để nàng đến tìm Thanh Hư đạo sĩ có phải hay không là Chu Tà sư môn trưởng bối cái gì, kết quả vừa mới Thanh Hư mới mở miệng liền bại lộ. Tiền bối, Chu Tà mới mấy tuổi a? Cái này Thanh Hư đều hơn 40 đi. Chu Tà gia hỏa này cảm giác càng ngày càng thần bí nha. Trần Hân Nhi trong lòng đại định, đột nhiên cảm giác được nhận biết Chu Tà thật là một chuyện may lớn. Nàng vốn dĩ là lệ quỷ hội bỗng nhiên xuất hiện, trùng kích dương hộ trận, tựa như trong phim ảnh như thế họa diện khoe khốc. Kết quả chỉ là cảm giác trời bên ngoài càng ngày càng mờ, trong đại điện lại hoàn toàn như trước đây quang minh. Khô tọa nửa giờ, Trần Hân Nhi lại có điểm buồn ngủ. Dù sao một đêm bên trên không ngủ, vừa nằm lần liền lại bị lệ quỷ làm tỉnh lại. Hiện tại thiên hậu điện cho an toàn của nàng làm cho nàng có chút mệt rã rời. Thanh Hư nhìn xem trong đại điện thánh khiết thiên hậu giống mọc ra một ngụm khí. Ngày này sao giống thế, nhưng là xuất từ Chu tiền bối chi thủ. Quỷ tà tuyệt đối không sai biện pháp tiến đến. Bọn hắn lại không biết, cái kia Thái Quốc lão giả đang tại Kim Lăng một quán rượu trong phòng khai đàn làm phép. Lấy hắn tại Thái Quốc năng lượng rất dễ dàng lần theo dư hiểu lộ cùng Trần Hân Nhi hai cái tiếp viên hàng không thân phận, lục ra được trụ sở của các nàng, trực tiếp an vị gần nhất ban một máy bay tới Kim Lăng, tìm tới Trần Hân Nhi. Cũng là hắn vận khí tốt, trước tìm Trần Hân Nhi. Nếu như là muốn tìm dư hiểu lộ nhất thời nửa hội tìm không thấy vẫn phải lãng phí chút thời gian. Từ lệ quỷ thị giác nhìn xem Trần Hân Nhi chạy vào thiên hậu cung, vừa mới bắt đầu lão đầu còn nghĩ là Thanh Hư liền là bại hắn hai lần người. Nhưng làm Thanh Hư bày lần trận pháp hắn liền biết không phải là hắn. Quá yếu, với lại hắn trận pháp cùng thái độ bảo vệ ý đồ quá mức mãnh liệt, tựa hồ bọn hắn đang chờ người đến. Lão đầu năng lực đoán được bọn hắn các loại người cũng chính là người hắn muốn tìm, cho nên hắn để lệ quỷ tại thiên hậu cung bên ngoài góc tối bên trong dòm ngó. Hắn không cần thiết xông đến đại điện đi tìm Trần Hân Nhi phiền toái, mục tiêu của hắn là bọn hắn chờ người kia. Mặc dù bị Trần Hân Nhi vóc người bốc lửa trêu chọc miệng đắng lưỡi khô, hắn là một đường nhìn xem Trần Hân Nhi chạy vào thiên hậu cung. Nhưng hắn rõ ràng chỉ muốn trừ hết tên kia, không có ai có thể ngăn cản hắn. Hắn cứ như vậy kẻ nhìn lén, tựa như thảo nguyên bên trên kiên nhẫn linh cầu, dán tại nhìn chúng con mồi sau lưng, tùy thời chuẩn bị đi ra làm người buồn nôn. Ta trước đưa ngươi về nhà. Chu Tà ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn sợ dư hiểu lộ đi hội liên lụy hắn, hắn không nhất định tới kịp hai đầu chiếu cố. Dư Hiểu lộ nội tâm xoắn xuýt, hội về sau vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Nàng biết Chu Tà là cảm thấy nàng ở bên người là cái vướng víu. Đồng thời chính nàng cũng có chút sợ hãi. Chu Tà lấy tốc độ nhanh nhất đưa nàng đến Vĩnh Lạc khu nhà mới. Xe quay đầu liền hướng Thiên Hậu Cung mở đi ra. Dư Hiểu lộ một người tại cửa tiểu khu nhìn xem Chu Tà biến mất tại giao lộ đuôi xe đèn. Yên lặng không nói, hai người duyên phân cứ như vậy kết thúc a. Nàng như là cái xác không hồn dạo bước đi về trong nhà. Hai mắt vô thần, đối với Trần Hân Nhi bị lệ quỷ quấn bên trên việc này. Chu Tà Kỳ thật nội tâm có chút nộ khí, chính mình thuận tay cứu được người, phá ngươi tà pháp, ngươi không ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu còn chưa tính. Lại dám chủ động tới trêu chọc chính mình. Chu Tà sắc mặt có chút âm trầm. Thiên Hậu Cung đang ở trước mắt. Chu Tà tắt máy xuống xe. Đi vào bên trong. Chu Tà xuất hiện hấp dẫn Thái Quốc lão đầu chú ý. Hắn tròng mắt hơi híp. Chính là hắn. Thủ thế biến ảo. Ẩn núp trong bóng tối lệ quỷ trong nháy mắt mà động. Nhào về phía Chu Tà. Vừa mới vừa đi tới Thiên Hậu Cung cổng, Chu Tà bước chân dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, đã đến rồi sao, nguyên lai là hướng ta tới. Một cái tiểu mộc điêu hồ lô xuất hiện tại tay trái, dao điêu khắc như ảo ảnh xuất hiện bên phải tay, trong nháy mắt xoay người qua. Lão đầu nhìn thấy đã phát hiện chính mình, lúc này chuẩn bị biến ảo phương hướng làm tiếp tiến công. Chu Tà chỗ nào sẽ để cho hắn đạt được. Tay phải giao điêu khắc đối lên trước mặt 5 mét lệ quỷ xa xa một điểm. Lệ quỷ tựa như bên trong định thân chú không thể động đậy. Chu Tà lại nhất câu. Lệ quỷ hóa thành khói xanh bay vào nhỏ hồ lô. Xa xa lão đầu một mặt mộng bức nôn một ngụm máu. Tình huống như thế nào? Hắn dùng để khống chế lệ quỷ một tia thần niệm bị lập tức liền ngăn cách. Trở tay không kịp bên dưới bị điểm nhẹ tổn thương. Hắn có chút bối rối. Hoàn toàn không có dự liệu được Chu Tà thủ pháp thế mà như thế mau lẹ. Tiểu tạp chủng, có chút bản lãnh. Xem thường ngươi, ta xem xét đoán liền cùng ngươi hao tổn lên. Nói xong lại nằm ở pháp đàn bên cạnh mân mê lấy cái gì. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười âm lãnh. Nghe để cho người ta dùng mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.